Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 912. Lạc đường, mấy vị đạo hữu có thể dừng một cái. Bạch y nam tử vội vàng ngăn ở đám mây phía trước. Này nam tử một đầu tóc dài đen tung bay theo gió. Khuôn mặt mặc dù không tính tuấn lang, nhưng cũng nén lòng mà nhìn. Cút sang một bên, Dương Tiễn lạnh giọng quát, thao tác đám mây liền muốn vượt qua đỉnh đầu của người kia. Bay qua, Từ Hạo Thiên vừa định phân phó Dương Tiễn dừng lại đám mây. Nhưng mà ngay tại lúc này, nam tử mặc áo trắng kia thân thể nhẹ nhàng nói lắc. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên đám mây. Thấy một màn này, Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi ba người giật nảy cả mình. Hậu Nghệ nhướng mày, liền muốn ra tay, nam tử kia lại mở miệng nói, làm gì kích động như vậy, ta chỉ muốn để cho các ngươi dẫn đường mà thôi, bởi vì ta cũng muốn đi Thiên Uyên, nhưng là, ngượng ngùng, lạc đường, mọi người vừa nghe, đoàn thể thạch hóa, Từ Hạo Thiên khóe miệng cong lên nói ra, ngươi gạt quỷ hả a, lạc đường. Ngươi tại sao không nói ngươi tìm không thấy Nam Bắc rồi? Tràn ngập cười nhạo lời nói không có chút nào chọc giận nam tử kia. Hắn ngược lại ngượng ngùng chất phác nở nụ cười nói ra. Bởi vì thời gian rất lâu đều không đi ra. Quả thật có chút nhỉ? Từ Hạo Thiên thấy vậy, hơi kinh ngạc, mở miệng nói, ngươi hy vọng tên người nào? Nhà ở nơi nào? Nhưng có thẻ căn cước. Vừa rồi nam tử này kiểu thuấn di tốc độ, để cho hắn ngạc nhiên không thôi. Không phải do hắn không mở miệng hỏi thăm. Cái gì? Đạo hữu trong lời nói thiên cơ thâm ảo, tại hạ không biết rõ. Bất quá tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Với lại đến Thiên Uyên, chúng ta liền sẽ tách ra. Có biết hay không tính danh có trọng yếu không? Trong lòng của hắn rất kỳ quái, Từ Hạo Thiên trong lời nói ý tứ, nhưng là cũng không đại biểu hắn theo kiểu chữ mặt ngoài nhìn ra ý tứ. Mà lúc này, bạch y nam tử ba tên thuộc hạ theo sát đám mây, không có bị rơi xuống. Bạch y nam tử đang khi nói chuyện, ném cho Từ Hạo Thiên một cái tinh xảo chữ vật thủ trạc. Đồng thời nói ra, đây là ta nho nhỏ tâm ý. Liền quyền đương lộ phí, Từ Hạo Thiên thần sắc khẽ động, hướng về chữ vật thủ trạc trong tìm tòi. Một giây sau tuy nhiên thần sắc tự nhiên, nhưng là tâm lý lại lớn hô sao sao, sao sao, đây chính là thổ hào sao. Trong vòng tay chứa đồ tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Lít nhà lít nhít, khoảng chừng 100 vạn khối, chiếu lấp lánh. Kém chút không có cầm Từ Hạo Thiên hai mắt tránh bỏ ra. Nếu như thế, vậy hãy theo đi. Từ Hạo Thiên tùy ý trả lời một tiếng. Có Hậu Nghệ, Phong Lương cùng Thái Ất chân nhân tại. Hắn căn bản không để ý đối phương biết nháo xảy ra cái gì những chuyện khác tới. Bạch y nam tử thấy vậy, hì hì vui lên, xem ra không có chút nào thành phủ bộ dáng. Chỉ là Từ Hạo Thiên chấn định tự nhiên, để cho hắn ít nhiều có chút mất tự nhiên. Ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc một cái Hậu Nghệ cùng Phong Lương. Về phần Thái Ất chân nhân, hắn nhìn không thấu, người này tu vi không tầm thường, bởi vì người này có được Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Thái Ất chân nhân bí mật truyền âm cấp Từ Hạo Thiên, để cho Từ Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ, thế gian này có bao nhiêu người có thể đạt tới độ cao này? Cổ đế, Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, chẳng lẽ người này là Viêm Đế? Chỉ là đường đường Viêm Đế chính là này biên độ bựa dáng. Từ Hạo Thiên nhìn qua bạch y nam tử có chút không quá tin tưởng. Viêm Đế là hùng chủ trên bảng rất ít biến động hùng chủ một trong. Nam Minh Ly Hỏa Cung càng là nhất phương hào cường thế lực. Đối với bạch y nam tử có phải hay không Viêm Đế, Từ Hạo Thiên cũng chỉ là suy đoán. đối phương hiển nhiên là không nguyện ý lộ ra thân phận của mình. Hắn cũng không tiện ép hỏi, với lại đối phương cho thù lao rất cao, để cho hắn cũng không có lý do chèn ép đối phương. Sau đó thời gian bên trong tất cả mọi người không có ở trò chuyện cái gì. Bạch y nam tử cũng không có liếm láp khuôn mặt đứng ở trên đám mây, mà là đi theo hắn ba thuộc hạ bay ở đằng sau. Đại khái lại qua nửa ngày thời gian, đám người cuối cùng bay ra tử vong chi hải, bởi vì bọn hắn từng cái khí tức hùng hậu, khí tức cường đại, còn thật không có mắt, không mở hải thú quấy dày bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.